Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 820, Mạc Trần không. Mặt chữ quốc thanh niên tên là Mã Chát Khắc, bên cạnh diễm lệ nữ tử gọi Ngải Thiến Thiến, hai người đều là quan lại gia tộc tử đệ, gia tộc trưởng bối quyền cao chức trọng, nhân mạch cực lớn. Cùng ngoài hành tinh rất nhiều cự phách thương nhân giao hảo. Tại trong nhóm người này, bọn hắn là đại ca đại tỷ, những người khác đồng dạng thân phận bất phàm, lại đều duy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên, nhắm mắt tên kia lạnh lùng thanh niên bài trừ bên ngoài. Hắn cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một nhóm người. Lần này chỉ là được mời mà tới. Kế Phi Long nhậm mỗ quân tư lệnh trước, theo lẽ công bằng vô tư, thủ đoạn tiết huyết, tổn hại một ít thế lực lợi ích, đưa tới một chút đại lão bất mãn. Những này đại lão cùng Mã gia Ngải gia Chư Lưu tự nhiên là có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, thân là gia tộc tinh anh hạch tâm, Mã Chát Khắc cùng Ngải Thiến Thiến bọn người sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào buồn nôn Kế Phi Long cơ hội. Kế Phi Long dù nắm giữ đại quyền, nhưng bọn hắn có gia tộc chỗ dựa, chỉ cần không làm quá mức khác người sự tình là không ngại. Nghe nói kế tư lệnh tới này loại địa phương là vì thấy một người vãn bối rất có hứng thú. Là người thế nào? Mã Chát Khắc mỉm cười. Là ai có kiêu ngạo như thế, có thể để cho kế tư lệnh tự mình đến thấy? Kế Phi Long trầm giọng nói, nhận rõ thân phận của mình, ngươi không có tư cách cùng ta nói như vậy lời nói. Ngải Thiến Thiến giọng mỉa mai nói, kế tư lệnh thật là lớn quan uy a, chúng ta bất quá là mấy tiểu bối, có cần thiết này a? Ha ha, Kế Phi Long để cho mình tỉnh táo lại, thản nhiên nói, hôm nay ta không muốn động giận, các ngươi đi thôi. Mã Chát Khắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, chúng ta cũng không thể đi, có một chút liên quan tới kế tư lệnh không tốt nghe đồn. Tỷ như âm thầm liên hệ một chút không có hảo ý người ngoài hành tinh loại hình. Đương nhiên chúng ta là không tin, mời kế tư lệnh để ngươi gặp người kia ra thấy chúng ta. Chúng ta tốt xác định kế tư lệnh trong sạch, cũng thật là trắng trợn tuyên truyền. Giúp ngài rửa sạch hiểu lầm a. Kế Phi Long nhíu mày, không kiên nhẫn nói, thanh giả tự thanh. Mã Chát Khắc nói, kế tư lệnh không nguyện ý. Kế Phi Long phất tay, tùy tùng xuất hiện, đưa bọn hắn đi, kế tư lệnh sợ là làm không được. Mã Chát Khắc cười lạnh, đưa tay lăng không ấn xuống, trước mắt quang huy hiển hiện, hình thành một cái to lớn điện tử điều khiển đài. Kế Phi Long mấy tên tùy tùng đằng không mà lên, trong tay xuất hiện chế thức tiên tiến vũ khí, quang nhận lướt ngang mà ra, ước chừng dài 40 mét, 10 phần dọa người, chém về phía cánh, hỏa diễm tật tuôn, hóa thành một đầu hỏa long, bay vụt xuống tới, gào thét trời cao, cùng mấy chuôi 40 mét đại quang đao đối hàn, oanh, sóng nhiệt càn quét. Lan đến gần trong thành thị, nhấc lên ven đường đỗ cỗ xe, một chút đại thụ bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xung quanh kiến trúc vết rách lan tràn, răng rác, quang nhận vỡ vụn, mấy tên tùy tùng chợt lui ra đến, trở xuống mặt đất, chung quy là một chiếc cỡ lớn chiến cơ. Chúng ta trang bị không đủ, không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thật có lỗi, kế tư lệnh. Kế Phi Long mặt không biểu tình, khoát tay nói, không sao. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế cường đại. 10 năm qua, cũng đang không ngừng tăng lên năng lực của mình. Quyền mưu bên trên, chiến lực cá nhân bên trên. Kế tư lệnh không để ý đến thân phận, muốn đối chúng ta những bọn tiểu bối này tự mình xuất thủ à? Ngải Thiến Thiến ra vẻ kinh dị nói. Kế Phi Long hờ hững nói, thay các ngươi bậc cha chú hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm. Bọn hắn chưa từng dạy qua đồ vật. Cái gì? Mã Chát Khắc cười nói, làm người. Kế Phi Long quát khẽ một tiếng, màu đỏ quang mang nhộn nhạo lên, ngưng tụ thành ba mặt đại thuẫn. Thuẫn bên trên phù văn ẩn hiện, ba thuẫn từ ba cái phương vị nghiền ép mà đến, đem chiến cơ bao phủ. Mã Chát Khắc nhíu mày, mười ngón như ảnh, đang thao túng trên đài bay điểm, ngập trời hỏa diễm phun ra mà đến, tựa như biển lửa, đem chiến cơ bao khỏa, nhiệt độ nóng bỏng giận đốt thương khung, không gian tựa hồ cũng trở nên vặn vẹo, răng rác. Kế Phi Long thuẫn nổi lên hiện từng tia vết rách, lại không có sụp đổ xu thế, thế không thể đỡ, hỏa diễm tại áp bách dưới dần dần dập tắt, chiến cơ kịch liệt rung động, bên trong tinh hồng ánh đèn lấp lóe, phát ra cảnh báo, Mạc tiên sinh, mời ra tay, đám người khom người khẩn cầu, lạnh lùng thanh niên chậm rãi mở mắt, trong chốc lát hàn mang tràn ngập, nhiếp nhân tâm hồn, đám người nhịn không được run rẩy một chút. Ta chỉ xuất ba chiêu về sau, vô luận thắng thua, ta đều sẽ rời đi. Mạc Trần không thản nhiên nói, Mã Chát Khắc kính sợ nói, lấy Mạc tiên sinh thực lực, một chiêu đủ để gọi kia Kế Phi Long cúi đầu kêu ba ba. Mạc Trần không là địa cầu nổi danh cường giả, chiến lực kinh người. Nghe nói từng cùng Lăng Tổng soái giao thủ qua mà tại 300 chiêu bên trong bất bại. Tính cách vô thường, có đôi khi, người cầu hắn làm việc chỉ cần một câu, hắn không lấy một xu. Có đôi khi, người táng ra bại sản cầu hắn giết người, hắn hờ hững. Lần này, Mã Chát Khắc mấy người cũng là vận khí tốt, đụng phải tính tình tựa hồ không tệ Mạc Trần không. Bỏ ra không quan hệ đau khổ đại giới, liền thành công để hắn đáp ứng xuất thủ một lần. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền vào, bên trong chiến đấu cơ bộ xuất hiện băng liệt hiện tượng. Mạc Trần không bỗng nhiên đứng dậy, một bước phóng ra, đột nhiên biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Sau một khắc, một vòng cầu vồng vút không, âm vang nổ tung, cuốn lên phong vân. Ba mặt đại thuẫn đồng thời vỡ vụn, Kế Phi Long kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài, khóe miệng nhuốm máu. Một chiêu, Mạc Trần không bình tĩnh nói, Kế Phi Long đụng nát quán cà phê tường, lăn xuống đến Lăng Vũ dưới chân, chật vật đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Lăng tiên sinh, ta, ngươi thắng không được hắn. Lăng Vũ nói, quấy rầy ta hoàn cảnh. Đáng chết, Kế Phi Long run giọng nói. Đúng không? Lăng Vũ giơ tay lên nói. Không phải nói ngươi. Lăng Vũ ngồi tại nguyên chỗ, mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt lườm Mạc Trần không một chút. Cái sau tâm thần run lên, lập tức như rơi xuống vực sâu, tay chân lạnh buốt, bản năng, hắn liền muốn quỳ sát xuống. Nhưng lâu dài tháng dài lấy được kiêu ngạo cùng tôn nghiêm cưỡng chế tính xua tán đi cỗ này quỷ gì. Cảm xúc, Mạc Trần không mồ hôi lạnh như mưa, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, như lâm đại địch, thế nào? Mã Chát Khắc kinh ngạc, mấy người thuận Mạc Trần không ánh mắt nhìn, một đạo thần tuấn tuyệt thế thân ảnh đập vào mi mắt. Rất quen thuộc bộ dáng, ngải thiến thiến lâm vào hồi ước. Trong đầu chỉ có một người miễn cưỡng có thể tới xứng đôi. Thế nhưng là, bộ dáng của bọn hắn cũng không giống nhau. Mã Chát Khắc nói ra, hắn giống như chính là Kế Phi Long tự mình đến loại này đê tiện chi địa gặp người. Là ai? Hắn vừa dứt lời, một trận cuồng phong đánh tới. Đáng sợ vô cùng, nguyên lai là Lăng Vũ nhẹ nhàng gảy một chút ngón út. Chói tai kim loại tiếng ma sát bên trong, chiến cơ giải thể, bị cuốn vào trong cuồng phong, điên cuồng xoay tròn, Mã Chát Khắc bọn người trên thân bí bảo bị kích phát. Bảo vệ thân thể, nhưng mãnh liệt đầu váng mắt hoa cảm giác vẫn như cũ giống như thủy triều vọt tới. Mạc tiên sinh, cứu chúng ta, nải thiến thiến rú thảm, Mạc Trần không từ trong rung động lấy lại tinh thần. Đưa tay chộp một cái, vô số nguyên khí cánh tay bay ra, cứu ra đám người. Chiêu thứ hai, hắn hít sâu một hơi, kiệt lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Marcus bọn người lòng còn sợ hãi, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ. Là hắn làm sao? Mạc tiên sinh, nhờ ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.